Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu nên sớm chia tay với Dư Vãn, đưa cho cô ta khoản bồi thường cần thiết, sau đó sống tốt với An An. Chẳng phải như vậy mọi người đều vui vẻ hay sao? Bà cụ Lục trừng mắt, nói tiếp, bà biết trong lòng con vẫn không quên được cô ấy. Vậy thì bồi thường nhiều hơn một chút cũng được. Thật vô lý. Lục trầm nhíu mày, giọng nói đầy lạnh lùng. Bà nội, công ty bây giờ không còn là nơi bà nói gì thì làm nấy nữa. Cho dù bà đổi mật khẩu tài khoản chính thức, cháu vẫn có tài khoản cá nhân của mình. Anh đã quyết tâm chống lại tất cả họ đến cùng. Trước đây khi còn làm diễn viên, anh từng thành lập một studio mang tên Lục Trầm. Sau đó, dưới sự ép buộc mạnh mẽ từ gia đình, anh buộc phải rời khỏi giới giải trí để tiếp quản sản nghiệp. Khiến tài khoản của studio rơi vào trạng thái bỏ không. Cả anh và fan hâm mộ đều biết rằng tài khoản này sẽ không còn cập nhật thêm nội dung nào nữa. Nhưng vì những kỷ niệm chứa đựng trong đó, anh không nỡ xóa đi. Và các fan cũng không hề bỏ theo dõi. Giờ đây, trước mặt mẹ và bà nội, Lục Trầm đăng nhập vào tài khoản đã lâu không sử dụng này. Cháu dám, bà cụ Lục giận dữ, gần như hét lên, Lục Trầm, chẳng lẽ cháu thật sự muốn ép bà vào chỗ chết? Chuyện đính hôn giữa hai nhà đã là chuyện chắc chắn. Bà không cho phép cháu làm loạn. Bà vươn tay muốn giật lấy điện thoại, nhưng bà đã lớn tuổi, thêm vào việc nằm trên giường tĩnh dưỡng nhiều năm, làm sao nhanh nhẹn bằng Lục Trầm. Anh khẽ nghiêng người, dễ dàng né tránh. Lục phu nhân đứng một bên cũng không nhịn được, lên tiếng khuyên nhủ, Trầm à, đừng cãi nhau với bà nội con. Con biết sức khỏe bà không tốt mà, sao còn cố tình làm bà tức giận? Mẹ, thế mẹ có bao giờ nghĩ đến cảm giác của con không? Mẹ và bà nội độc đoán như thế, chẳng lẽ không sợ con bị trầm cảm sao? Lục Trầm ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn mẹ mình. Lục phu nhân nghẹn lời, không biết phải đáp lại thế nào. Con trai bà đang yên đang lành, sao lại đột nhiên nhắc đến trầm cảm? Không khí trong văn phòng dần trở nên căng thẳng. Đột nhiên, bà cụ Lục đưa tay lên ngực, thở hổn hển, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Lục phu nhân vội vàng chạy đến đỡ bà, nhẹ nhàng vỗ lưng bà để giúp bà dễ thở hơn. Nhưng cơn nghẹt thở của bà cụ vẫn không thuyên giảm. Gương mặt bà đỏ bừng lên, khiến Lục phu nhân vừa lo lắng vừa hoảng loạn, không biết nên làm gì. Cuối cùng, Lục Trầm buộc phải thoát khỏi tài khoản, lập tức gọi điện thoại cấp cứu. Bệnh viện cách đây không xa, xe cứu thương rất nhanh đã đến. Các nhân viên y tế mang cáng lên, Lục Trầm giúp đỡ dìu bà nội nằm lên cáng, sau đó cùng lên xe cứu thương. Dòng trạng thái anh đã chuẩn bị sẵn trên Weibo, rốt cuộc vẫn chưa kịp nhấn nút đăng tải. Bên phía Dư Vãn, cô cuối cùng cũng đợi được bác sĩ đi làm, vội vàng cầm phiếu đăng ký đi khám. Triệu chứng này kéo dài bao lâu rồi? Sau khi nắm được sơ lược tình hình, bác sĩ không lập tức chỉ định kiểm tra mà hỏi thêm vài câu khác. Dư Vãn nóng lòng muốn đến công ty giải quyết công việc. Bèn nói, bác sĩ, hay là ông cứ cho tôi chụp X-quang trước, nếu không có vấn đề gì nghiêm trọng, ông cứ kê đơn thuốc cho tôi uống tạm. Khi nào rảnh, tôi sẽ quay lại kiểm tra kỹ hơn. Chụp X-quang không thể tùy tiện được. Nếu cô đang mang thai, tia phóng xạ sẽ gây ảnh hưởng xấu đến thai nhi, thậm chí có khả năng dẫn đến dị tật. Bác sĩ nghiêm túc giải thích, ông cần loại trừ khả năng mang thai trước khi cho phép cô chụp phim. Dư Vãn sững sờ, cô lắc đầu đáp, tôi không thể mang thai được, mỗi lần đều có thực hiện biện pháp an toàn, không có biện pháp nào đạt hiệu quả 100, cô nên đi xét nghiệm MRU trước, đồng thời kiểm tra xem có viêm nhiễm gì không, kết quả sẽ có nhanh thôi, sau đó cô quay lại đây tìm tôi. Bác sĩ đã nói vậy, Dư Vãn cũng đành phải làm theo. May mắn là giờ này bệnh viện không quá đông người. Cô nhanh chóng hoàn thành việc xét nghiệm máu, sau đó ngồi chờ kết quả tại hành lang. Một giờ sau, bác sĩ nhận được báo cáo, gọi cô vào phòng. Ông không vòng vo, trực tiếp đưa ra tin chấn động. Cô mang thai rồi, cảm giác buồn nôn là bình thường. Không phải bệnh dạ dày, mà là triệu chứng của giai đoạn đầu thai kỳ. Á, sao có thể như vậy chứ? Điều này sao có thể? Dư Vãn đưa tay chạm lên bụng, mãi vẫn chưa thể hoàn hồn. Xin chào các độc giả thân yêu. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ chuyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều chuyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Tranh, ở đây, trong cơ thể cô, đã có một sinh linh bé nhỏ, đứa trẻ của cô và Lục Trầm. Cô không biết mình rời khỏi bệnh viện bằng cách nào. Đứng bên lề đường, Dư Vãn vừa chờ Kiều Sở Sở đến, vừa nhắn tin cho Lục Trầm. Lục Trầm không trả lời. Có lẽ anh đang bận. Vậy thì tối nay gặp anh, cô sẽ trực tiếp báo cho anh tin vui này. Điều mà Dư Vãn không biết là bệnh viện sau lưng cô chính là nơi Lê An đang nằm điều trị. Gia đình họ Lê sau khi đáp chuyến bay đã lập tức đến đây. Khi bước vào cổng bệnh viện, họ liền nhìn thấy Dư Vãn. Chỉ một cái liếc mắt, Lê Chấn Hoa đã dừng bước. Trong đầu ông bất chợt hiện lên một câu nói. Quả nhiên là con của cố nhân. Dư Vãn và vợ ông giống nhau đến kỳ lạ. Đặc biệt là đôi mắt. Vợ ông khi còn trẻ cũng có đôi mắt to tròn, sáng long lanh như vậy. Ba, đó chính là Dư Vãn. Con hồ ly chen chân vào tình cảm của em gái và Lục Trầm. Lê Bách Thần từng nhìn thấy ảnh Dư Vãn, vừa nhìn đã nhận ra. Anh ta sải bước lớn tiến tới, giơ tay định tát cô, nhưng Dư Vãn phản ứng rất nhanh, tránh được cái tát và nắm chặt cổ tay anh ta. Anh là ai? Người này đúng là kỳ lạ. Cô chưa từng gặp anh ta trước đây, vậy mà anh ta lại đột nhiên xông tới định đánh cô. Đừng nói là bệnh nhân trốn khỏi bệnh viện tâm thần nhé. Đồ không biết xấu hổ, cô còn dám tránh à? Là cô chen chân vào hôn nhân của em gái tôi. Cô đúng là đồ ti tiện. Sao cô không bị xe đờ? Ớ, MC, H, E, T đi. Lê Bách Thần buông ra những lời cay nghiệt nhất để công kích cô. Dư Vãn lập tức đoán được thân phận của người này. Chắc chắn anh ta là anh trai của Lê An. Cô mỉm cười châm biếm. Người nhà họ Lê các người đều như vậy sao? Cướp đồ của người khác còn quay ngược lại vu oan. Đúng là kẻ ác kêu oan trước. Câu này được các người diễn giải thật nhuần nhuyễn. Bà cụ Lục chỉ chấp nhận em gái tôi làm cháu dâu. Cô là cái thá gì? Lê Bách Thần tức giận đến mức sắc mặt đỏ bừng. Không hổ là em trai của Lê An. Tính tình đanh đá như đúc. Nhưng đáng tiếc, cô không hề yếu đuối để bị bắt nạt. Tôi kết hôn với Lục Trầm, chứ không phải với bà cụ Lục, dựa vào quyền lực gia tộc để ép người khác kết hôn. Các người đúng là bỉ ổi vô liêm sỉ. Dư Vãn nhếch môi cười lạnh, cô còn định nói thêm vài câu. Nhưng lúc này, Lê Chấn Hoa đã bước tới. Ông đẩy con trai mình ra, chăm chú nhìn Dư Vãn, trong đôi mắt đã đong đầy nước. Ông chắc chắn rằng năm đó vợ ông chỉ sinh một người con gái. Vậy tại sao người trước mắt lại giống vợ ông đến vậy? Không chỉ là đường nét trên khuôn mặt, mà còn cả khí chất. Ông thậm chí có ảo giác, dường như người vợ trẻ chung của ông đã trở về. Chẳng lẽ Dư Vãn có quan hệ mù với vợ ông? Nếu không, thật sự không thể giải thích nổi sự tương đồng này. Mang theo nghi ngờ, Lê Chấn Hoa cất giọng hỏi. Cô Dư, cô có biết cha mẹ ruột của mình là ai không? Cách chương.